Cuồng Phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 3, góc truyện audio.com. Nửa năm sau, truyền kỳ trong hậu cung Nam Hàn Hoa Phi có mang Long Tử Tấn Phong làm quý phi, nhất thời độc sủng hậu cung. Mai Thị bị bệnh nhẹ rồi liệt giường, bệnh cảm mạo nhẹ nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại bị khiến thân thể bà ta ốm yếu. Thi thể của nữ nhi Lâm gia được phát hiện ở hồ nước trong Lâm Phủ, vô ý chết đuối. Tiểu công tử Hoa Phủ xuất hiện phong tao trước mặt người đời. Thác Bạt Nhung kéo thân thể còn chưa hồi phục một mình quay về Bắc Yến, nhận tổ quy tông. Mặt trời mọc ở phía đông, hai nam nhân cách nhau hàng vạn dặm đều ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời đỏ thắm. Hoa Thiên, lão tử sẽ quay về. Thác Bạt ta chờ ngươi quay về. Năm ấy, Hoa Thiên 13 tuổi, Thác Bạt Nhung 16 tuổi. Vậy là hết ngoại truyện của Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung rồi, phần sau sẽ là một mẩu truyện nhỏ về cuộc sống của Lãnh Hạ và chiến Bắc Liệt sau khi Ngũ Quốc thống nhất cách chương.